Bất diệt bá thể quyết, chương 1366, chết hoặc hàng. Góc truyện audio.com, cái này đế ma binh thật đúng là bất phàm a, tông môn đại điện tinh vẫn sát trận thế nhưng là đế cấp đại trận, tuy nói thực lực chúng ta cũng không đến võ đế, nhưng cũng có thể phát huy ra này trận một nhỏ bộ phận uy lực đủ để vây giết bất luận cái gì chuẩn đế, thậm chí có thể ảnh hưởng đến phổ thông võ đế. Phó tông chủ Vạn Tông ánh mắt lấp lánh nhìn xem trong đại trận cùng tinh quang cự nhân không ngừng giao chiến ma kiếm, ánh mắt hắn tỏa ánh sáng, nhếch miệng cười nói. Tuyền cơ cũng là không thể nín được cười lên, nói, này đế ma binh không phải chúng ta Lạc Trần Tinh Tông không ai có thể hơn. Có kiếm này, như vậy chúng ta Lạc Trần Tinh Tông lần này nguy cơ tự sụp đổ, tương lai thậm chí còn có thể đưa thân nhất lưu thế lực hàng ngũ. Thủ tại những vị trí khác bên trên, duy trì trận pháp hơn 10 vị trưởng lão cũng nhao nhao nở nụ cười, đồng thời hướng Tuyền cơ trước giờ chúc mừng. Tuy nói bây giờ còn chưa bắt lấy Vân Vân, nhưng cái sau cũng không thể tránh thoát này trận, nếu là đánh tiêu hao chiến, Vân Vân lại làm sao lại là bọn hắn nhiều người như vậy đối thủ đâu. Cuối cùng, Vân Vân thất bại, mà ma kiếm cũng đem về thuộc về bọn hắn. Xoạt xoạt, đột nhiên, phía trước đại trận bên trên, truyền đến một trận rất nhỏ tiếng vang, khiến chuyện trò vui vẻ Tuyền cơ, Vạn Tông đám người sắc mặt cứng ngắc lại xuống tới. Bọn hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, hoảng sợ phát hiện bao phủ tại tông môn đại điện chung quanh trận pháp bình chướng, xuất hiện vô số vết rách lít nha lít nhít nhìn qua hết sức dễ thấy. Không được, tình vẫn sát trận muốn, phá cái này sao có thể, Tuyền cơ trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Vạn Tông cùng còn lại hơn 10 vị trưởng lão cũng đều là lộ ra vẻ kinh hãi, đồng thời trong lòng tràn đầy mê mang. Rõ ràng bọn hắn trông thấy Vân Vân trên người ma kiếm, còn tại cùng tinh quang cự nhân chiến đấu, căn bản không có bất luận cái gì phá trận cử động, vì sao trận này làm sao không hiểu thấu cho phá đây. Khi đại trận mặt ngoài bố mãn vết rách thời gian, tinh quang cự nhân thì là trở nên hư ảo ảm đạm rất nhiều, bị ma kiếm một kiếm bức lui, liên tiếp lui về phía sau. Chém, khi tinh quang cự nhân bị ép lui nháy mắt tông môn đại điện phế tích bên trong, đột nhiên vọt ra khắc một đạo đen nhánh kiếm mang, nháy mắt quán xuyên tinh quang cự nhân não môn. Một kiếm này, phảng phất là đè chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm to như vậy. Tinh quang cự nhân trực tiếp hỏng mất ra, phanh phanh phanh, mà đại trận cũng rốt cục là không chịu nổi một kích này, triệt để hỏng mất ra. Tuyền cơ, Vạn Tông cùng hơn 10 vị trưởng lão, đều hứng chịu tới trận pháp phản phệ, nhả ra một ngụm máu tươi, nhao nhao bay ngược mà ra thân hình chật vật. Vân Vân thì là một mặt mộng bức nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, ánh mắt sáng rực nhìn về phía tránh tại phế tích bên trong Mộ Phong. Tuy nói Mộ Phong hiện tại là đã dịch dung, nhưng Vân Vân lại có thể khẳng định người này hẳn là đại ca của nàng ca Mộ Phong. Lưu Thiên, ngươi làm sao cũng có đế ma binh. Tuyền cơ đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm phía dưới phế tích bên trong thon gầy nam tử, người này nàng tự nhiên nhận biết là bọn hắn Lạc Trần Tinh Tông ngoại môn trưởng lão Lưu Thiên, cũng là lần này ám sát Mộ Phong nhân vật chủ. Yếu một trong, chỉ là Tuyền cơ không nghĩ tới là cái này bình thường trong tông môn không có tiếng tăm gì Lưu Thiên thế mà cũng có một thanh cùng Vân Vân đồng dạng ma kiếm mà lại thế mà còn phá vẫn tinh sát trận trận nhãn. Lưu Thiên, thật không có ý tứ ta còn thực sự không phải. Mộ Phong lạnh lùng cười một tiếng, bàn chân đạp không treo ở Vân Vân bên người, đối với Vân Vân cười cười trên mặt xương cốt cơ thịt bắt đầu không ngừng nhuyễn bắt đầu chuyển động. Cuối cùng, Mộ Phong mặt biến thành bộ dáng lúc trước. Ngươi là, Vân Vân cái kia người ca ca, Tuyền cơ ánh mắt hơi khép, nhìn trước mắt thanh niên mặc áo đen, thanh âm thâm trầm hỏi. Hắn mặc dù không gặp qua Mộ Phong, nhưng từ hiện tại đủ loại dấu hiệu có thể đoán được kẻ này chỉ có thể là Vân Vân tâm tâm niệm niệm vị kia ca ca. Ngươi cũng là không ngu. Ngốc, Mộ Phong nhếch miệng cười một tiếng, hai thanh ma kiếm hoành không mà đến, dịu dàng ngoan ngoãn còn quấn hắn, đem hắn hộ tại bên trong tâm. Tuyền cơ nheo mắt nhìn xem Mộ Phong trước người hai thanh ma kiếm tâm triệt để trầm xuống. Mới, một thanh ma kiếm liền để các nàng một đám người chật vật chỉ có thể chạy tán loạn, bây giờ lại xuất hiện hai thanh ma kiếm, nàng liền hiểu toàn bộ Lạc Trần Tinh Tông cộng lại, đều chưa hẳn là trước mắt thanh niên mặc áo đen đối thủ. Mà lại bọn hắn tông môn dựa vào cuối cùng át chủ bài chính là vẫn tinh sát trận nhưng cũng bị Mộ Phong cho cưỡng ép phá hết, hiện tại bọn hắn cầm cái gì cùng người ta đánh đâu. Mới là ta có nhiều mạo phạm, có thể hay không cứ như thế mà buông tha chúng ta, ta nguyện ý đền bù ngươi. Tiền cơ chợt thanh âm trầm thấp nói, phó tông chủ Vạn Tông ngây, ngẩn cả người, hơn 10 vị trưởng lão ngây ngẩn cả người, ở đây rất nhiều tông môn đệ tử cũng đều là ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới Tuyền cơ nhận sợ như thế nhanh, thậm chí đều không có liều mạng liền trực tiếp nhận sợ. Đền bù ta, chấm, Mộ Phong đánh giá Tuyền cơ thầm nói cái sau thật đúng là thức thời, mắt thấy tình thế không ổn, lập tức liền bắt đầu đàm phán. Chỉ sợ lúc trước Xảo Yên Nhiên chính là như vậy bị nàng bán đi à, phải. Chỉ cần ta có thể làm đến, ta đều nguyện ý làm ra đền bù. Tuyền Cơ một mặt chân thành nói. Mộ Phong nhàn nhạt nói, cái kia có thể. Ngươi hiện tại lập tức nhận muội muội của ta Vân Vân làm chủ, sau đó ta muốn ngươi cùng toàn bộ Lạc Trần Tinh Tông về sau đều muốn nghe theo tại Vân Vân bất cứ mệnh lệnh gì. Cái này ta nghĩ ngươi hẳn là có thể làm. Đến a, Tuyền Cơ sắc mặt biến hóa, lại là trầm mặc lại. Để nàng nhận Vân Vân làm chủ, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, nàng coi như lại tức thời cũng không tiếp thụ được. Phó tông chủ Vạn Tông cùng hơn 10 vị trưởng lão thì là lòng đầy căm phẫn, cảm thấy Mộ Phong yêu cầu này quá mức. Tiểu tử, đừng quá mức coi như ngươi cuồng vọng, vậy cũng phải có chừng có mực đi. Một tên trưởng lão lạnh lùng quát lớn nói, chỉ là, hắn vừa dứt lời, một đạo kiếm mang màu đen lóe lên một cái rồi biến mất, đám người thậm chí đều không thấy rõ ràng, cái này tên trưởng lão mi tâm liền phá vỡ một đạo huyết động, cả người bất lực ngã rơi trên mặt đất bên trên. Một nháy mắt hiện trường an tĩnh đáng sợ, ta muốn giết các ngươi, là rất sự tình đơn giản. Như ta thật muốn giết các ngươi, vừa rồi tại tông môn đại. Điện các ngươi cũng đã là thi thể, chỗ lấy để các ngươi sống đến hiện tại là vì để cho các ngươi đều có thể biết điểm tướng. Mộ Phong ngắm nhìn bốn phía tiếp tục mở miệng nói, bất quá ta nhịn tâm là có hạn, các ngươi nếu là không nguyện ý dựa theo ta nói tới đến làm, vậy cũng không có cách, ta chỉ có thể đưa ngươi nhóm hết thảy giết sạch để phòng hậu hoạn. Nói đến đây, Mộ Phong trong mắt sát cơ bỗng nhiên bộc phát ra, mà vờn quanh tại quanh người hắn hai thanh ma kiếm càng là phát ra kinh người kiếm minh thanh âm kinh khủng ma huy dập dờn mà đến, khiến trong tông rất nhiều người đều cảm nhận được phát ra từ nội tâm mãnh liệt sợ hãi. Là chết, vẫn là hàng, tuyển đi, Mộ Phong đôi mắt băng lãnh vô tình, nhìn thẳng tông chủ Tuyền Cơ, mà hắn thân bên trên tán phát ra sát ý lại là càng ngày càng kinh khủng, khiến ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy một cỗ tắc nghẽn hơi thở cảm giác. Ta đầu hàng, đột nhiên, một tên trưởng lão không chịu nổi mãnh liệt này sát ý cùng ma kiếm bên trên khủng bố ma uy trực tiếp quỳ trên mặt đất bên trên khuất phục. Ta cũng đầu hàng, ta cũng vậy, có cái này tên trưởng lão dẫn đầu còn lại trưởng lão cũng đều là nhao nhao đầu hàng, bọn hắn đều bị ma kiếm chi uy chấn nhiếp e ngại chọc giận Mộ Phong mà khó giữ được tính mạng. Cách chương,